99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2107, chương 2092, đêm nay về sau. Chính là có hôn nhân có danh phận vợ chồng. Thẩm phu nhân trên mặt có chút lo lắng, dương mắt liền nhìn thấy Thẩm Mạn Đình tay, cái kia một đôi trắng trắng mềm mềm trong tay, nắm chặt một màn màu đỏ. Nhìn kỹ lại, là hai cái màu đỏ vở. Thẩm phu nhân giật mình, trong lúc mơ hồ phảng phất đoán được cái gì, hỏi: Mạn Đình, người cầm thứ gì? Thẩm Mạn Đình gặp nàng chú ý tới, vô ý thức dương mắt nhìn thoáng qua Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An cho đi nàng một cái khẳng định ánh mắt. Ngay sau đó, Thẩm Mạn Đình nhân tiện nói: Mẹ, đây là giấy hôn thú. Giấy hôn thú, lần này, không đơn giản chỉ là Thẩm phu nhân, ngay cả Thẩm Long Dược, Thẩm Lão Thái Thái, đều nhìn lại. Thẩm Lão Thái Thái một lần đứng lên, nói: Giấy hôn thú, ai kết hôn? Các ngươi kết hôn sao? Thẩm Mạn Đình chỗ nào nhìn thấy qua chiến trận này, trông thấy trong nhà trưởng bối đều đến đây, không hiểu cũng có chút khẩn trương. Thẩm phu nhân trên mặt buông lỏng, mang theo vài phần lừa gạt mùi vị, nói: Đến, mẹ nhìn xem. Trong khi nói chuyện, đưa tay liền đi qua. Thẩm Mạn Đình đem nắm đến nóng hổi sách nhỏ hướng trong tay nàng thả, giây lát thu hồi tay. Thẩm phu nhân bưng bít lấy phía trên nhiệt độ, trên mặt không thể che hết mừng rỡ, xốc lên xem xét, trên đó thình lình một tấm hình, không phải liền là Thẩm Lạc An cùng Thẩm Mạn Đình sao? Phía trên là Thẩm Lạc An cùng Thẩm Mạn Đình ra đời năm tháng ngày, mã số giấy chứng minh nhân dân cũng là một đám xuống tới. Thẩm phu nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nói: Mẹ, ngươi xem. Thẩm Lão Thái Thái cũng tiến tới, trông thấy phía trên kia chữ, vỗ đùi reo hò, nói: Lạc An a, ngươi tiểu tử này. Thẩm Long Dược cũng tới đến đây, xác định giấy hôn thú về sau, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Thẩm Mạn Đình cảm giác có chút run rẩy, làm sao cảm giác giống như là tiểu bạch thỏ vào ổ sói một dạng đâu. Thật giống như nàng bây giờ là bị một đám lang hung hăng bao vây. Loại cảm giác này thật giống như tùy thời có thể bị bọn họ ăn xong lau sạch một dạng. Đưa tay lôi kéo Thẩm Lạc An tay áo, nói: Lão công, cha mẹ cùng nãi nãi giống thật vui vẻ đâu. Thẩm Lạc An cong cong môi, đưa tay đưa nàng ôm, thấp giọng nói: Đương nhiên cao hứng, chúng ta sau này sẽ là có hôn nhân có danh phận vợ chồng. Thẩm Mạn Đình cảm thấy chỗ nào đều là lạ, gật gật đầu, ân, cao hứng nhất thuộc về Thẩm Lão Thái Thái không thể nghi ngờ. Lập tức liền móc ra một bản hoàng lịch, nói: Cái kia nếu là dạng này, ta tới nhìn xem năm nay ngày tốt lành, cho các ngươi xử lý hôn lễ đi. Muốn làm, còn muốn làm lớn. Thẩm phu nhân hết sức cao hứng, ngươi đều không biết, bao nhiêu người tại bên ngoài nói sao. Nói Lạc An hơn 30, còn không kết hôn, hài tử đều 2 tuổi đây. Hiện tại tốt rồi, người một nhà mỹ mãn cùng một chỗ, hạnh phúc vui vẻ. Vừa nói, tiến lên đây, kéo qua Thẩm Mạn Đình tay, khá là cảm khái, nói: Về sau, cùng Lạc An hảo hảo sinh hoạt, bất kể như thế nào, nhà ngươi ở nơi này. Thẩm Mạn Đình càng là cảm giác toàn thân không được tự nhiên, tâm lý lại nửa phần cảm giác không thấy vui sướng, phảng phất bị một loại to lớn âm mưu bao phủ, mà nàng chính bản thân ở vào cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong, mà hồn nhiên không biết. Loại cảm giác này rất không thoải mái. Thẩm Mạn Đình muốn cười lại cười không nổi, trước mặt giật giật môi, nói: Mẹ, ta buồn ngủ. Ấy, buồn ngủ buồn ngủ. Thẩm phu nhân mau buông tay. Ngay sau đó ngắm đến Thẩm Lạc An, đưa tay vỗ, nói: Có nghe hay không, buồn ngủ. Bộ dáng này càng làm cho Thẩm Lạc An cười khẽ, đứng dậy nhẹ nhàng dắt qua Thẩm Mạn Đình tay, nói: Vậy tối nay Tiểu Việt Nhi cùng các ngươi ngủ. Thẩm phu nhân oán trách chừng mắt liếc hắn một cái, nói: Đi thôi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.